Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 15:15, huấn luyện chiến đấu chung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không chắc ai là người đầu tiên nghĩ ra thuật ngữ hiệu ứng cánh bướm, nhưng ý tưởng đằng sau nó thực sự tuyệt vời. Cơn gió nhỏ bắt nguồn từ sự rung cánh của một con bướm có thể băng qua đại dương và biến thành một cơn bão nhấn chìm các tòa nhà trên một lục địa xa xôi. Hay khái niệm này được diễn giải sơ bộ như vậy? Đây là một cụm từ thường được sử dụng khi nói về lý thuyết hỗn loạn và cách mà việc kiểm soát tương lai gần như là không thể khi có nhiều biến số đang diễn ra. Họ nói rằng ngay cả độ lệch nhỏ nhất trong điều kiện ban đầu cũng có thể ảnh hưởng đến entropy theo cấp số nhân. Không cần phải phức tạp hóa vấn đề. Theo tôi hiểu, chỉ là một vấn đề có vẻ tầm thường có thể trở thành một kết quả quan trọng không ngờ tới. Điểm mấu chốt ở đây có vẻ là đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ nhỏ nhặt trên thế giới. Nói một cách đại khái, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự trải nghiệm được sức nặng của câu nói đó trong buổi tập chiến đấu chung này. Thật vậy, không có một lời nào sai trái trong những câu nói cổ điển. Một trong ba tòa nhà của hội đồng sinh viên, sảnh đường Neo, theo truyền thống là nơi diễn ra các lớp chiến đấu chung. Đấu trường theo phong cách đấu trường La Mã được bảo dưỡng tốt và ghế ngồi cho khán giả sáng bóng. Mọi chỗ ngồi và sàn nhà đều được lau chùi sạch sẽ. Ngay cả sân tập luyện chiến đấu cũng phản ánh sự thanh lịch cao quý mà một ngôi trường danh giá như vậy mong đợi. Tôi ngồi giữa hàng ghế khán giả, theo dõi cuộc tập trận mô phỏng diễn ra trước mắt. Những sinh viên năm nhất năm nay thực sự đã tham gia vào cuộc chiến của các vì sao. Những viên ngọc thường chỉ được tìm thấy một hoặc hai lần trong một năm đã lấp đầy toàn bộ lớp. Tất yếu thu hút sự chú ý của sinh viên năm 2. Trong số đó, bộ ba đã nhận được sự công nhận của giáo sư Glass là Zix, người sử dụng ngọn giáo thiên nhiên, kim nữ Lotten và Lucy lười biếng. Sự chú ý của công chúng hoàn toàn tập trung vào ba người mới đến từ khoa ảo thuật. Bùm. Cảm ơn, đó là một trải nghiệm quý giá. Khả năng kiểm soát ma thuật của bạn đặc biệt ấn tượng. Tôi đã học được rất nhiều điều. Ở đấu trường trung tâm, một trong số họ, Zix, hậu duệ của những người du mục phương Bắc, vừa kết thúc một cuộc đấu bằng cách sử dụng ma thuật gió để đẩy một đàn anh ra khỏi sân khấu. Mái tóc dài xoăn của anh buông xuống cổ tung bay vì hậu quả. Tôi hy vọng sẽ lại được học hỏi từ bạn trong tương lai. Và với những lời lẽ lịch sự đó, anh ta cúi đầu. Anh chàng đó chắc chắn không bình thường về mặt đầu óc. Đối thủ của Zix, một sinh viên năm 2 khoa ma thuật. Tên anh ta là gì nhỉ? Mikael, dù sao thì, anh ta đang được những người hầu giúp đỡ. Không thể lấy lại bình tĩnh. Trong các buổi tập luyện chiến đấu giữa sinh viên năm nhất và năm 2, chỉ ma thuật cơ bản mới được phép. Tuy nhiên, xét theo những gì tôi thấy, khả năng sử dụng ma thuật của Zix dường như không chỉ giới hạn ở những điều cơ bản. Nếu anh ta sử dụng những ma thuật cao cấp hơn, sức mạnh của anh ta có thể sẽ đáng sợ hơn nhiều. Tiếng xì xào lan truyền trong đám sinh viên năm thứ 2. Một chiến thắng nữa cho những năm đầu tiên. Gạch nối chấm, cứ thế này thì không một sinh viên năm 2 nào có cơ hội cả. Gạch nối chấm. Có chuyện gì với những sinh viên mới vậy? Sao nhiều quái vật đến thế lại tụ tập ở cùng một nơi thế? Buổi tập chiến đấu chung, gần như là một sự kiện truyền thống vào thời điểm này. Đã có một bước ngoặt tàn khốc. Thuật ngữ, senior, không còn ý nghĩa gì nữa khi những người năm 2 bị những người năm nhất đánh bại một cách có hệ thống. Đến mức những người năm 2 chỉ còn là vật trưng bày làm nổi bật khả năng của những người năm nhất. Thật sự là một tình trạng đáng buồn. Các sinh viên sau đây vui lòng hoàn tất khâu chuẩn bị cho buổi thực hành và đến phòng chờ. Lucy Murrow, Telly McLaw, thông báo về danh sách chiến đấu được mong đợi từ lâu đã gây ra một làn sóng mới trong đám đông. Khoảnh khắc đã đến. Tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi và tập trung vào sân khấu. Sự chú ý của công chúng tất nhiên sẽ đổ dồn về thiên tài chưa từng có của Học viện Sylvania, Lucy Murrow. Tuy nhiên, tình tiết bất ngờ này chỉ đóng vai trò là thủ pháp tường thuật để tập trung sự chú ý vào nhân vật chính. Chủ đề thực sự đáng chú ý là Telly McClaw, người sinh ra với số phận của một thánh kiếm trong thế giới này. Anh ta chưa từng cầm kiếm trước đây, nhưng cú vung kiếm đầu tiên của anh ta đã chém xuyên qua ma thuật nhanh nhẹn của Lucy. Đối thủ của anh ta bị choáng váng trong giây lát khi đòn đánh dự kiến của anh ta bị chặn lại. Cho phép Telly nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, giật mình. Lucy tấn công bằng một ma thuật sét trung cấp gian, Thunder Strike, trong khi Telly ngã xuống vì đòn phản xạ. Lucy sử dụng một ma thuật trung cấp khiến cô bị loại. Và Telly giành được vinh dự là người đầu tiên đánh bại Lucy Murrow trong chiến đấu. Lucy Murrow, hãy hoàn tất khâu chuẩn bị và lên bục chiến đấu. Thật là một cảnh tượng hoành tráng. Telly, người đã dành cả cuộc đời bị chỉ trích là bất tài, thậm chí còn bị đối xử tệ bạc ở Sylvania, đã trải qua một cuộc đời đầy thử thách, luôn thất bại trong các lớp học chiến đấu và bị khiển trách bởi những người như F. Rod Taylor. Bất chấp mọi thứ, Telly không bao giờ dừng luyện tập. Sự kiên trì của anh sắp được đền đáp. Sự kịch tính của vở diễn không thể nào diễn tả được. Ngay cả người bạn thời thơ ấu của anh, Ayla, cũng rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh đó. Khuôn mặt cô được làm nổi bật trong một cảnh quay cận cảnh đầy xúc động. Lucy Murrow, một lần nữa, hãy chuẩn bị luyện tập và lên bục chiến đấu, Lucy Murrow. Xin hãy lên bục, Lucy Murrow, cô ấy ở đâu? Cảm giác phấn khích kỳ lạ mà tôi cảm thấy khi Telly McClaw bước lên sân khấu thật khó có thể diễn tả thành lời. Mặc dù đó là thế giới bên ngoài màn ảnh, tôi đã sống qua cuộc đời của ông nhiều lần, trải nghiệm mọi thứ từ những kết thúc tồi tệ ảm đạm đến những kết thúc có thật sâu sắc. Đồng thời, tôi không thể không nghĩ đến những thử thách đang chờ đợi Telly. Hắn được định sẵn là một kiếm thánh. Nhưng hành trình của hắn không hề bằng phẳng, không có một con đường nào trước mắt hắn mà không đầy rẫy gian khổ. Vì vậy, tôi quyết định sẽ cổ vũ anh ấy. Tôi quyết định tập trung vào cuộc sống của mình và hỗ trợ nhân vật này. Người sẽ gánh vác mọi đau khổ mà Sylvania sắp phải trải qua. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Lời chào nồng nhiệt của Telly từ sân khấu đã nhận được tràng pháo tay khích lệ. Vâng, đó là tiếng vỗ tay, khuyến khích, những người tham dự đã thấy qua rõ số phận đang chờ đợi cậu bé sắp bị Lucy Murrow nghiền nát. Họ không biết đến tài năng thực sự của cậu bé. Cậu bé này nổi bật hơn tất cả các sinh viên tụ họp ở đây hôm nay. Biết rõ công việc của mình, tôi thấy mình đang mong chờ sự thay đổi không thể tránh khỏi trong dư luận. Nhưng bỏ qua điều đó đi. Lúc đó tôi đang làm gì? Tôi đang véo má Lucy Murrow. Địa điểm là một bục phụ được dựng lên phía sau sân khấu trung tâm tại sảnh đường nêu. Rõ ràng là đã trôi dạt đến đó trong một khoảng thời gian buồn ngủ trong lớp chiến đấu chung. Đó là nơi hoàn hảo để ngủ trưa. Nghĩ đến việc sẽ quá lộ liễu nếu cô ấy rời khỏi sảnh đường nêu. Một nơi vắng vẻ như bên dưới bục phụ sẽ là lựa chọn hợp lý để ngủ trưa. Tôi vừa mới phát hiện ra Lucy đang cuộn mình dưới đó và ngủ. Này, dậy đi, đến lượt em rồi. Sau nhiều nỗ lực để đánh thức cô, Lucy Murrow đã nhấc phần thân trên của cô lên khỏi mặt đất. Rod Taylor vẫn còn đi học à? Trời ơi, anh ta thật là kiên trì. Và tại sao anh ta lại thân thiết với sinh viên năm nhất đứng đầu thế? Trông họ có vẻ gần gũi phải không? Bọn họ thật sự là bạn bè sao? Không phải chỉ là người giám hộ thôi sao? Thật buồn cười khi thấy một sinh viên năm 2 phải chịu thất bại nhục nhã nhất và một sinh viên năm nhất. Sinh viên giỏi nhất được tôn vinh nhất. Cãi vã và sửa tóc cho nhau. Tôi chải tóc xong. bản thân cũng thấy xấu hổ. Sau đó, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, tôi đỡ Lucy đứng dậy và chỉnh lại chiếc áo khoác thường ngày của cô ấy. Tôi nhét gấu áo sơ mi nhô ra khỏi váy, thắt chặt lại và chỉnh lại cổ áo xộc xệch của cô ấy. Tiếp theo, tôi kéo chiếc tất dài đến đầu gối của cô ấy lên và thắt chặt cà vạt. Và cô ấy trông khá gọn gàng. Cổ tay áo dài vì cô ấy không chú ý nhiều đến kích thước đồng phục và chỉ lấy bất cứ thứ gì. Không thể làm gì được về điều đó. Được rồi chứ. Ừ, vậy thì đi ra ngoài đi. Đẩy lưng Lucy, tôi tiễn cô ấy ra đấu trường. Ngáp thật to, như thể toàn bộ sự tồn tại là một sự phiền toái. Lucy đứng đối diện với Telly và... Hãy bắt đầu cuộc đấu tay đôi, bùm. Chỉ bằng một đòn đánh, cô đã truyền một ma thuật xét sơ cấp vào giữa bụng Telly. Có vẻ như việc đó chỉ mất khoảng 0-3 giây. Cuộc đời của Telly McClure luôn là một chuỗi thử thách, một gã nhà quê mùa và một sinh viên trượt đại học. Chưa bao giờ đạt được điểm khá kể từ khi nhập học. Một kẻ vô danh không được ai công nhận ngoại trừ người bạn thời thơ ấu Ayla. Khi anh tiếp tục thể hiện khả năng dưới mức trung bình trong mọi thứ, ngay cả gia đình anh cũng bắt đầu quay đi. Mỗi lần anh tự hỏi liệu có nên từ bỏ mọi thứ hay không, khoảnh khắc đó cứ quay trở lại. Đối với Telly, việc được nhận vào Sylvania là cơ hội để chứng minh bản thân. Giống như thể Chúa đang mỉm cười với anh vậy. Vừa đủ để vượt qua kỳ thi viết sau một đêm nhồi nhét và gần như trượt bài kiểm tra thực hành do sự can thiệp ác ý của một đàn anh. Nếu không nhờ lòng thương xót của công chúa cho phép anh vượt qua, bất chấp những thử thách liên tục kể từ đầu học kỳ, anh luôn tìm được cách vượt qua. Gần như mất mạng vì một con quái vật vô tình được triệu hồi trong một bài kiểm tra phân loại và bị bạn bè xa lánh vì là một sinh viên trượt. Thậm chí không cho anh vào khán phòng trong lễ khai mạc. Nhưng nhờ sự hỗ trợ liên tục của Ayla và người bạn cũng trượt, Aiden, anh đã kiên trì, và bây giờ là lúc để chứng minh. Lucy Mayro, một thần đồng có tài năng khiến ngay cả các sinh viên năm trên và giáo sư cũng phải kinh ngạc. Mọi người đều dự đoán anh sẽ thất bại và thương hại anh. Nhưng Telly không bao giờ mất hy vọng, chỉ cần thêm vài ngày nỗ lực nữa là không đủ để đánh bại đối thủ. Giữa tiếng cười nhạo của các học viên, Telly vẫn tiếp tục rèn luyện võ thuật của mình suốt đêm. Ngay cả trong khoảnh khắc tưởng chừng như vô vọng này, Telly vẫn không ngừng nỗ lực hướng tới chiến thắng. Và ngay bây giờ, trước khi kịp phản ứng, anh đã bị một tia sét đánh trúng và bị kẹt vào tường đấu trường. Tuy nhiên, Telly lại đứng dậy. Xung quanh anh ta, đủ loại vũ khí như kiếm, cung, roi nằm rải rác, vũ khí được chuẩn bị cho học viên chiến đấu ở một góc đấu trường. Chủ yếu lưỡi cùn và được cải tiến. Telly nhìn vào đốt ngón tay được gắn vào tay anh. Đó là vũ khí đã theo anh nhiều năm. Anh lặng lẽ tháo đốt ngón tay ra. Một cảm giác như bị sét đánh thoáng qua tâm trí anh. Trong số vũ khí rải rác, một thanh kiếm gỗ cũ kỹ lọt vào mắt anh, như thể bị nó thu hút. Cơ thể anh di chuyển trước và nắm lấy thanh kiếm gỗ nằm trên mặt đất. Telly từ từ vào vị trí, mặc dù cơ thể bị thương. Đó là lần đầu tiên trong đời anh sử dụng kiếm. Đối thủ của anh ta là một pháp sư được mọi người tôn kính. Tuy nhiên, Telly một lần nữa lại đứng vững trên đôi chân của mình. Nhờ vào niềm tin của những người đã tin tưởng anh ta cắn răng và nắm chặt thanh kiếm. Cậu ta cầm lấy thanh kiếm. Khi tôi nhìn Telly bị ghim chặt trong chốc lát, tôi nuốt nước bọt nhưng sau đó nắm chặt tay khi anh ta giơ thanh kiếm lên. Đúng rồi, cứ làm đi, Lucy Mero. Telly gọi tên Lucy với giọng nói rực lửa. Ngay cả tôi, người đang theo dõi từ khán đài, cũng cảm thấy có điều gì đó dâng trào trong tôi. Đây chính là khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc Telly, người không bao giờ bỏ cuộc mặc cho những thử thách của cuộc sống và số phận đã bỏ rơi anh. Báo hiệu sự khởi đầu của sự trở lại, tiếng kêu của một vị kiếm sư không chịu đầu hàng đã in sâu vào trái tim của tất cả sinh viên có mặt ở đó. Ha ha, di chuyển một cách vô cùng uyển chuyển với một người lần đầu tiên cầm kiếm. Mana ẩn chứa trong thanh kiếm gỗ thô sơ của Teli. Tôi biết nó là gì. Đó là luồng khí dành riêng cho những người sinh ra với số phận của một nhà hiền triết kiếm. Có khả năng cắt xuyên qua các lớp tường mana dày như thể chúng là giấy. Khán giả bắt đầu cảm thấy choáng ngợp. Sự thay đổi của Teli khiến tất cả sinh viên nín thở. Có một chút mong đợi về một sự đảo ngược. Và rồi một cơn gió không thể giải thích nổi thổi tới. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi bay Teli lên không trung. Bùm! Bị trúng một đòn sét đánh nữa. Teli một lần nữa bị ép vào tường. Lần này mất khoảng 0.5 giây. Hà, thật là một cú sốc hoàn toàn. Khói bốc lên, và đằng sau nó, Teli hoàn toàn suy sụp. Lucy Miro ngáp và dụi mắt. Làm tốt lắm, cô bước xuống khỏi sân khấu như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ tẻ nhạt với vẻ mặt nhẹ nhõm. Khán giả đã hoàn toàn im lặng cho đến lúc đó. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô ấy. Nhưng như thể không quan trọng, Lucy nhịch cẫng lên về phía tôi. Cô ấy chạm vào cổ áo tôi với vẻ mặt ngơ ngác và lại bắt đầu nghịch nó. Bây giờ tôi không thể ăn thịt khô được nữa sao? Và rồi tôi nhận ra, ma thuật gió mà Lucy sử dụng trong cuộc đấu có vẻ giống như ma thuật gió cơ bản. Nhưng cô ấy không tự mình thực hiện. Tôi nhận ra ma thuật này được thiết kế để phá vỡ chuyển động của đối thủ và tạo ra một lỗ hổng bằng cách làm mất cân bằng. Tinh linh gió cao cấp, kỹ năng giao ước của Meraya mà bạn có thể học, phước lành của cơn bão, đã được kích hoạt, không lâu đâu, chỉ vài ngày thôi. Luôn ngủ gật với vẻ mặt hờ hững và vô tình lập một hợp đồng với một vị thần gió mạnh trong quá trình đó. Ban đầu, Meraya và Lucy không có quan hệ họ hàng trong các tình huống. Đường đi của họ không giao nhau. Lucy hầu như không bao giờ có lý do để ở trong khu rừng phía Bắc. Đó là lý do tại sao. Nhưng gần đây, vì tình hình trại của tôi, có lẽ họ đã kết nối với nhau. Do đó, Lucy giờ đây đã mạnh mẽ hơn một cách không cần thiết với sự ban phước của Meraya. Dù thế nào đi nữa, không ai có thể tưởng tượng được một hợp đồng với một vị thần gió mạnh chỉ trong vài ngày. Tôi liếc nhìn Teli, anh ta thả rơi thanh kiếm, ngồi xuống, cúi đầu, ánh sáng sống động thường thấy trong mắt anh ta đã biến mất. Khoảng cách tài năng đáng kinh ngạc giống như bạo lực. Một khi bạn trải nghiệm bức tường rộng lớn đó, tinh thần sẽ tan vỡ ngay lập tức. Chuyện này nghiêm trọng lắm. Tôi nhanh chóng đứng dậy. Tôi không thể bỏ mặc anh ấy như vậy được. Tôi đẩy Lucy đang bám chặt sang một bên và bước về phía Teli. Người đang tuyệt vọng bước xuống sân khấu. Tiếp theo trong khóa huấn luyện chiến đấu là Edward Taylor và công chúa Phineas Ilias Florell đáng kính. Xin mời. Mặc dù tên tôi đã được gọi, tôi thấy công chúa Phineas chỉnh trang lại vẻ ngoài trên khán đài và đứng dậy. Khi tôi đi ngang qua công chúa trên đường đến đấu trường, ánh mắt của cô ấy trở nên hung hăng khi nhìn thấy tôi. Sự thù địch của cô ấy đối với tôi không có gì mới mẻ. Theo quan điểm của công chúa, cô ấy có vẻ khá quyết tâm về điều gì đó, nhưng vào lúc đó, công chúa Phineas không phải là mối quan tâm của tôi. Edward Taylor, anh chính là người tiếp theo đó. Trước khi công chúa kịp nói xong, tôi đã đi ngang qua cô ấy. Teli sẽ biến mất hoàn toàn nếu tôi chỉ đứng đó. Việc phớt lờ một công chúa có thể là vô lý, nhưng ít nhất trong hội trường học tập này, nơi đức hạnh được đặt lên trên địa vị xã hội, tôi sẽ không bị xử tử. Ngay lúc này, có một điều quan trọng hơn nhiều đang ở trước mắt. Công chúa sửng sốt vì bị phớt lờ hoàn toàn. Cô nhìn tôi hét lớn về phía Teli đang biến mất giữa đám đông. Này, Teli, Tôi không chắc liệu điều này có ý nghĩa hay không, nhưng nó vẫn tốt hơn là đứng im một chỗ. Nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp. Đừng nản lòng. Này, đứng thẳng lên, bạn không có gì phải xấu hổ cả. Nếu tinh thần của Telly tan vỡ và anh ấy chìm trong tuyệt vọng, có lẽ tôi sẽ phải chịu đau khổ vì điều đó. Tôi không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được. Hãy bước đi một cách kiêu hãnh. Bạn đã làm rất tốt. Chỉ là đối thủ của bạn quá khó nhằn mà thôi. Đừng nản lòng vì chuyện như vậy. Làm ơn, đừng bỏ cuộc ngay bây giờ. Tôi phải chịu khổ vì anh. Có quá nhiều rắc rối sắp xảy ra ở học viện này. Tôi liên tục hét lớn những lời ủng hộ Telly khi anh ấy từ từ biến mất vào đám đông. Một lời cầu xin chân thành từ trái tim. Cách chương.